Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, chương 798, toàn thành tìm kiếm 6/10. Lúc này, đứng ở trong đám người băng băng lão sư hai mắt sưng đỏ. Hiển nhiên là khóc rất lâu. Cái kia Lê Hoa Đái Vũ bộ dáng tiêu tụy càng là ta thấy mà yêu. Chỉ là, lúc này Diệp Thu nhưng là hoàn toàn không có loại cảm giác này. Hiện nay, Diệp Thu trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ. Cái kia chính là tìm tới nữ nhi. Mộng mộng ba ba, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Diệp Thu tới. Băng băng lão sư trên mặt lộ ra một tia sâu đậm tự trách. Thật xin lỗi, là ta không có chiếu khán hảo hài tử. Chấm ngoặc kép, ta không cần lời xin lỗi của ngươi. Không đợi băng băng lão sư nói hết lời, Diệp Thu cũng đã không kiên nhẫn phất tay cắt đứt nàng. Ta chỉ muốn biết hôm nay đến cùng cái gì xảy ra. Mộng mộng vì sao lại bất thình lình mất tích. Ta, chấm ngoặc kép, nhìn xem Diệp Thu lộ rõ ra không nhịn được biểu lộ. Băng băng lão sư thân thể hơi hơi co rụt lại, lộ ra một tia sợ hãi, cắn môi một cái, sửa sang hỗn loạn suy nghĩ, cầm chính mình lần này giờ ngọ tới nay đi qua nói một lần. 3 giờ chiều, các tiểu bằng hữu ngủ trưa dâng lên đi toilet, bởi vì mộng mộng nói mình hôm nay không có đi tiểu không đi nhà vệ sinh, cho nên ta cũng không có để ý. Liền cùng A-di hai người mang theo những người bạn nhỏ khác cùng đi nhà vệ sinh. Kết quả chờ đến chúng ta trở về thời điểm, liền phát hiện tiểu mộng mộng không thấy. Nhìn thấy tiểu mộng mộng không thấy về sau, chúng ta liền phát động sở hữu nhàn rỗi lão sư trong trường học tìm kiếm. Nhưng là không có tìm được. Băng băng lão sư hai mắt ửng đỏ nói ra. Sau đó chúng ta lập tức đi điều lấy giám sát. Liền thấy mộng mộng tại chúng ta rời đi phòng học đi phòng vệ sinh thời điểm. Tự mình một người theo một bên khác hành lang rời đi. Diệp Thu nghe xong, không khỏi sững sờ. Ngươi nói là, mộng mộng là mình đi mất. Đúng, băng băng lão sư nhẹ gật đầu. Nói ra, giám sát biểu hiện mộng mộng chính là mình chạy đến. Còn giống như sợ có người sẽ phát hiện tựa như, đi rất cẩn thận. Cái cuối cùng giám sát biểu hiện, mộng mộng xuất hiện ở trường học thao trường, sau đó liền rốt cuộc không nhìn thấy nàng. Tại nghe xong băng băng lão sư lời nói về sau, Diệp Thu lập tức nói, mang ta đi thao trường. A, băng băng lão sư gật đầu một cái, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, một bên đám cảnh sát nhìn thấy băng băng cùng Diệp Thu rời đi, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có vẻ như mình nhân vật bị cướp đi nữa nha. Nhưng là cũng không có cách. Ai bảo Diệp Thu địa vị lớn đây. Tại băng băng lão sư dưới sự điều khiển, Diệp Thu đi tới thao trường. Nhìn một vòng, cũng không có phát hiện gì. Diệp Thu không khỏi có chút tâm tiêu. Mộng mộng a, ngươi đến cùng đi nơi nào? Nhìn xem Diệp Thu cau mày, lo lắng bộ dáng, một bên Trương Nhược Đồng lập tức an ủi. Thu, ngài đừng có gấp, mộng mộng nhất định sẽ không có chuyện. Thu, đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng hô. Diệp Thu quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Đường Ánh Tuyết, Trương Nhược Đồng cùng Lý Hiếu Ni cùng nhau xuất hiện ở cửa trường học. Hai người lại là đồng thời đạt tới. Thu, mộng mộng đâu? Mộng mộng đã tìm được chưa? Vừa nhìn thấy Diệp Thu, Lý Hiếu Ni liền chạy lên, nắm lấy Diệp Thu cánh tay, giống như là một cái chết chìm bắt được người cây cỏ cứu mạng bình thường. Tóm đến gắt gao, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thu, tràn ngập mong đợi hỏi. Còn không có, Diệp Thu bắt được Lý Hiếu Ni cánh tay, đưa nàng kéo, một tay nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng, nói ra, đừng lo lắng. Ta đã phát động toàn bộ đế đô cảnh sát lực lượng còn có vương phủ hộ vệ doanh. Nhất định có thể tìm tới mộng mộng. Thế nhưng là, đối với một cái mẫu thân mà nói, giờ này khắc này, ngoại trừ nhìn thấy hài tử bên ngoài, cũng không còn bất luận cái gì an ủi có thể làm cho nàng tỉnh táo lại. Đều tại ta không tốt. Ta hẳn là một mực đang cửa trường học đợi nàng. Ta không nên về nhà. Ô ô ô, đều tại ta. Lý Hiếu Ni nằm ở Diệp Thu ở ngực, thấp giọng đè nén khóc giống lên. Hiếu Ni, một bên đường Ánh Tuyết cũng là đỏ bừng hai mắt, tiến lên ôm lấy Lý Hiếu Ni. Mộng Mộng nhất định sẽ không có chuyện gì. Nói không chừng là trốn đến nơi đâu cùng chúng ta chơi bịt mắt trốn tìm. Nàng lập tức chính mình đi ra. Đội trưởng, nơi này có phát hiện. Đúng lúc này, một mực đang cảnh vệ gác cửa trong phòng xem xét thu hình cảnh viên bất thình lình chạy đến. Đối chính hầu ở Diệp Thu bọn người bên người cảnh đội trưởng kêu lên. Mọi người vừa nghe, nhào nhào chạy về phía cảnh vệ thất. Phát hiện gì? Cái kia cảnh đội trưởng vừa vào cửa liền hỏi. Ngài xem nơi này. Cảnh viên chỉ giam khống bình mạc trên thuộc về nơi cửa một cái màn ảnh. Nói ra, hôm nay toàn bộ buổi chiều, cũng chỉ có chiếc này xe vận tải tại 3:15 phân thời điểm mở ra trường học. Mà hắn trước đó dừng vị trí vừa vặn ngay tại bên thao trường lên một cái giám sát vùng mù. Ta suy đoán, tiểu hài tử hoặc là tự nguyện, hoặc là bị bức hiếp, lên chiếc này xe vận tải. Bị mang đi, đang nghe tên này cảnh sát viên phỏng đoán về sau. Cái kia cảnh đội trưởng biến sắc, lập tức kêu lên, tranh thủ thời gian thông chi giao thông trung tâm, tìm tới chiếc xe này. Sau đó, cái kia cảnh đội trưởng quay đầu hỏi đi theo nhà trẻ hiệu trưởng. Chiếc này xe vận tải là cái gì đơn vị? Tới làm chi? Hiệu trưởng kia lập tức nói. Chiếc này công ty là cùng chúng ta nhà trẻ căn tin hợp tác lâu dài vận chuyển công ty. Là phụ trách vận chuyển nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay vừa vặn lại một phê nguyên liệu nấu ăn mới đưa đến. Cảnh đội trưởng nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Thủy Trung đứng ở một bên Diệp Thu lấy điện thoại di động ra. Nhắm ngay cái kia giám sát trong ống kính xe vận tải vỗ một cái. Sau đó gửi đến của mình micro block tiến lên, mời mọi người hỗ trợ lưu ý thoáng một phát chiếc xe này. Nếu như tại đế đô đầu đường bên trên có thấy qua bạn bè, xin nhắn lại cho ta. Cảm tạ, vì có thể sớm ngày tìm tới nữ nhi, Diệp Thu đem có thể sử dụng biện pháp đều đã vận dụng. Rất nhanh, vẫn luôn canh giữ ở Diệp Thu micro block đám fan hâm mộ thấy được hắn cái tin tức này. Lập tức tranh nhau chuyển đi ra ngoài. Mọi người hỗ trợ a, mau giúp phát. Chẳng lẽ là dạng này xe vận tải bắt cóc Mộng Mộng? Khe nằm, mau tìm đến nó. Trong chớp mắt, Diệp Thu đầu này micro block liền bị chuyển đi mấy chục vạn lần. Hơn nữa còn đang lấy mau hơn tốc độ hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Cùng lúc đó, rất nhiều thân ở đế đô dân mạng đã tự động đi đến đầu đường. Đuổi tới tiểu Mộng Mộng chỗ ở nhà trẻ phụ cận, bắt đầu thảm kiểu tìm kiếm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.